hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, không có người bình thường, chương 893, không có người bình thường, đại gia mục đích đều là nhất trí. Vô luận lần này chúng ta ai thua ai thắng, cũng chưa tất yếu cừu hận đối phương, Hán Tư lại lần nữa chiều Bạch Vi cười cười. Thả lỏng chút, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, Bạch Vi cảm thấy người này hảo kỳ quái. Vào trò chơi, khẳng định muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Sao có thể trở thành bằng hữu? Hơn nữa, hắn nói ra này phiên lời nói ngữ khí. Hảo nhẹ nhàng a, đây chính là đệ tam tràng chiến dịch. Liền nàng đều có điểm tiểu khẩn trương. Đối phương cư nhiên như vậy thả lòng. Cũng không biết trong tay có chút cái gì át chủ bài. Xem ra, nơi này chính là đệ tam tràng chiến dịch trò chơi nơi sân. Giống như có điểm tiểu, Hán Tư nhìn quanh bốn phía, cảm thán nói, không biết sẽ là trò chơi như thế nào, hy vọng không cần quá nguy hiểm. Mơ Siêu Thẩm Mặc nhìn mắt cách đó không xa mấy người. Hỏi hắn, những người đó, đều là ngươi thần dân, phòng này tổng cộng có 10 cá nhân, trừ bỏ Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, còn có 8 người. Hán Tư cười gật đầu, đều là ta ở trong trò chơi nhận thức bằng hữu. Đại gia nhân cùng cái lý niệm đoàn kết ở bên nhau. Chỉ cần có thể làm thế giới khôi phục, chúng ta làm ra cái dạng gì hy sinh đều nguyện ý tiếp thu, hắn nói xong. Chiều chính mình các đồng bọn vẫy vẫy tay, cười nói, chúng ta chính là rất mạnh, đã thuận lợi thông qua chiến dịch 10 cùng chiến dịch 5. Nếu không phải bởi vì nhân tủ còn kém điểm, lần này vốn dĩ muốn tham gia chiến dịch 20. Ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút đi. Hắn kia mấy cái đồng bọn đi đến phụ cận. Hán Tư hướng Thẩm Mặc cùng Bạch Vi từng cái giới thiệu. Đây là Địch Mỗ, đừng nhìn vóc dáng tiểu. Hắn là leo núi cao thủ. Dưới nước cũng khó không được hắn. Đây là Julian, chúng ta trong đội ngũ bách khoa toàn thư. Đây là Mạc Lâm, nhất dũng cảm nhất uy mãnh dũng sĩ. Ai cũng ngăn không được hắn nắm tay. Hán Tư đem hắn trong đội ngũ người toàn bộ giới thiệu một lần. Rồi sau đó nhìn về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, biểu tình lộ ra chờ mong. Tựa hồ đang đợi Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cũng tự giới thiệu một phen. Nhưng Bạch Vi thật sự không có gì lời nói hảo thuyết. Thẩm Mặc đơn giản giới thiệu nói. Ta là Thẩm Mặc, nàng là Bạch Vi, chúng ta là cộng sự, cái khác. Một câu cũng không nói nhiều, bởi vì thật sự không cần thiết. Hán Tư tựa hồ cũng không ngại, vẫn là cười bộ dáng. Hỏi, hai người các ngươi, là tình lữ đi, Bạch Vi ngẩn người, lại lần nữa nhìn về phía cái này tướng mạo hiền lành thuần phác người thành thật. Hán Tư nhẹ nhàng lắc đầu, ôn tồn nói, ta ở trong trò chơi, nhất sợ hãi gặp được tình lữ, bởi vì thương tổn bất luận cái gì một cái, đều sẽ đối một cái khác tạo thành thật lớn thương tổn. Hy vọng lần này trong trò chơi các ngươi có thể có vận may chiếu cố. Lẫn nhau sẽ không chia lìa, lời này là lời hay. Chính là nghe, như thế nào như vậy biệt nữ. Bạch Vi rốt cuộc nhịn không nổi, nhìn chằm chằm Hán Tư gương mặt kia hỏi, ngươi có phải hay không có bệnh? Hán Tư trong mắt hiện lên kinh ngạc, Bạch Vi nói, liền tính các ngươi những người này toàn đã chết, ta cùng ta bạn trai cũng sẽ không có sự. Hiểu chưa? Hán Tư đôi mắt hơi hơi trợn to, như là phi thường giật mình, biểu tình đình trệ 2 giây. Hắn mỉm cười cười, chút nào không tức giận, người bạn gái thật đáng yêu, hắn cười đối Thẩm Mặc nói. Phảng phất đem Bạch Vi tàn nhẫn lời nói trở thành tiểu nữ sinh cáu kỉnh. Thẩm Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Vi vai, cười cười, ân, nàng là rất đáng yêu. Hán Tư xoay người chuẩn bị đi. Thẩm Mặc lại nói, bất quá ta cảm thấy, nàng nói không sai. Hán Tư bước chân dừng lại, thật lâu sau, hắn xoay người lại, thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, ngữ khí buồn bã cảm khái, vì cái gì ta gặp được mỗi một cái đối thủ đều không rõ. Chỉ có làm thế giới thắng lợi, mới là toàn nhân loại chân chính thắng lợi, cừu hận cùng căm thù, chỉ biết che giấu hai mắt của mình. Vô pháp đạt thành chung nhận thức, ta thật sự thật đáng tiếc. Tấu chương xong, hết chương.